Một con vịt xấu xí trong đàn thiên Nga. Chương 2, New School. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sân bay Tân Sơn Nhất. AK các em ở đâu vậy? Hùng, anh Tiger AK. Tại ở Việt Nam nên gọi tên tiếng Việt cho dễ nhớ. Mấy anh kia cũng đi Z. Hỏi 10 cô gái khi vừa xuống sân bay. Dạ tụi em ở biệt thự mà cha mới mua. Còn các anh? T, Lam nói với vẻ mệt mỏi vì tối qua ngủ không đủ. Họ ở nhà anh. Long quay sang nói thay ấy thằng bạn còn đang suy nghĩ. Ờ hà tao quên mày là người Việt Nam. Phong, Bully, vỗ vai Long nói hớn hở. Vậy bây giờ về nhà ngủ mai gặp nhau ở trường nha. T, Vân nói rồi leo lên taxi đi cùng chị em. Bye, các anh này cũng lên taxi đi luôn. Tại biệt thự họ Trần. Gọi ẹ đi Tường Tường. T, Hải nhắc T, Tường. Dạ, nhà rộng thế ai dọn cho nỗi trời. Xuân than vãn. Mướn ô xin đi. Phi đề nghị. Ok, các cô nàng làm biếng đã chấp nhận. Không cha ca muốn. Ông muốn tụi mình tự lo. Vi làm tan vỡ ý tưởng đẹp vừa mới hé nở của biết bao cô gái xinh đẹp ở đây. Ya mệt quá phòng ai nấy ở tự dọn dẹp. Còn phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh thay phiên nhau dọn. Nấu ăn cũng thế. Ok, tỷ tỷ lên tiếng sau một khoảng thời gian dài im lặng. Ok, tại nhà Long, nhà rộng thế mà không có ai ở hết đi rét. Hạo, úp, ngạc nhiên khi căn nhà lớn không một bóng người. Ờ thì nhà này ba tao mua cho tao sống nhưng tao qua Hồng Kông ở luôn nên mới trống trơn đi rét AK. Long đáp như bất cần. Đi rét sao sống đây trời. Thiên, Dolphin, than trời trách đất. Sao, mọi người nhìn Thiên, ai nấu cơm, ai dọn nhà, ai giặt rũ, ai, im lặng, ô xin, cả bọn phát hiện ra vàng AKK cách giải quyết vấn đề. Nhưng vấn đề mới là họ không biết gì về Việt Nam cả sao biết mướn ai giờ. Mọi người im lặng suy nghĩ. Một ngày dài trôi qua tại đất nước xinh đẹp này của họ là trên cái giường. Ăn no ngủ kỹ thế. Và ngày mới bắt đầu 10 cô gái cùng 6 chàng trai đang đứng trước cổng trường TSPT thủ khoa. Nghe là biết trường này ai cũng giỏi rồi. Tại phòng thầy hiệu trưởng. Chúng em chào thầy ạ, cả bọn lễ phép. Thầy quay sang nhìn những học sinh mới. Thưa thầy các em này học lớp nào AK? Ông thầy trẻ trẻ nhìn cũng kêu hỏi. Phương Ly, Tường Vi, Đường Long, Thiếu Hùng, Anh Phong, Khắc Hạo, Công Tài, Xác, sẽ học 11A1 của cô Trinh. Lam, Lâm, Phi học 11A2. Vân, Nghi, Xuân, Hải 11A3. Tường Tường, Khởi Thiên học 10A1 của thầy Nhân. Thầy nhìn và chỉ từng đứa và nhớ tên mỗi đứa một cách kỳ lạ. Rồi mọi người về lớp đi. Dạ, tất cả rời khỏi phòng thầy mà không ai thấy được nụ cười của thầy vô cùng. Vô cùng V-O-C-U-N-G, hiền từ. Tại lớp 10A1, cái lớp ồn như cái chợ vì hôm nay là buổi sinh hoạt lớp đầu năm nên bạn mới gặp nhau nói cười rôm rã cho đến khi thầy Nhân vào lớp. Các em hôm nay chúng ta có bạn mới. Thầy nhìn cả lớp nở một nụ cười. Và còn là từ nước ngoài chuyển về. Âu Việt Kiều. Một thằng ngồi cuối lớp la lên. Ai đi rét thầy? Một đứa loi nhoi hỏi. Boy or girl đi rét thầy? Thêm một đứa NC. Gặp rồi các em sẽ biết. Thầy nháy mắt với cả lớp. Thầy nhí nhảnh thấy sợ luôn. Hai em vào đi. Một bạn nam kêu có nét đẹp châu Á rõ nét. Mặc đồng phục trường mà cứ y như là may cho hắn mặc thôi. Thật là người chuẩn mặt gì cũng đẹp. Bên cạnh đó là cô bé với hai bím tóc xinh xinh trong bộ đồng phục nữ. Chiếc váy ngắn cùng áo sơ mi trắng nhìn cô cứ như thiên thần trong truyện tranh ấy. Hai người này làm cả lớp mắt mở to mòm há hốc. Chào các bạn, tôi là Lý Khởi Thiên. Từ Hồng Kông qua, anh chàng tươi cười chào cả lớp làm tim các nàng muốn vỡ ra. Tại nhỏ tuổi hơn T, G nên T, G tha cho đấy. Hi, mình là Trần Nguyệt Tường Tường, các bạn có thể gọi mình là Mimi. Rất vui được làm quen. Mimi nhún nhẹ chào mọi người thật dễ thương làm sao. VOA, WOA, lớp hết sức ngạc nhiên và phấn khởi vì có thêm hai thành viên vô cùng dễ mến. Cùng lúc đó tại 11A2 và 11A3 cũng ngất ngây trước 7 cô gái xinh đẹp vừa chuyển trường vào lớp của họ. Nhưng tại 11A1 thì có hai chiều hướng trái ngược nhau. Sau khi các chàng trai cùng Tường Vi bước vào thì cả lớp nháo nhào lên la ỏm tỏi. Phương Ly ở ngoài nghe đờ ti nên vào sau. Còn Ly bước vào thì có các con nai vàng đang ngơ ngác nhìn Ly. Cô ơi, sao bạn nữ xấu như DZ có thể học ở lớp mình? Kha, lớp trưởng, lên tiếng phản bác. Đúng đó cô, Kiều Nga đồng tình. Mấy bạn Nam và Vi thì không nói gì nhưng bạn kia không xứng học lớp mình. Lớp mình được đánh giá là tài sắc vẹn toàn, bạn này dô sẽ làm mất danh hiệu đó. Kha tiếp tục áp đảo bà cô. Thì, cô giáo ấp a ấp úng. Ai phản đối thì ra ngoài học đi. Khắc Hạo lên tiếng thay cho cô và đưa ánh mắt hình đại bát khắp lớp cộng thêm vẻ đầy thách thức. Nét cậu là gì mà dám lên tiếng hả? Lớp phó thấy thái độ Khắc Hạo không mấy thiện cảm nhưng cũng chẳng sợ hãi. Dầm, Minh Khoa đập bàn cái dầm rồi đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn mọi người làm cả lớp im như hến. Sinh hoạt lẹ đi, Khoa phán một câu làm cả lớp hiểu anh không có ý kiến gì và cả ai nói thêm lời nào. Bọn Ly về chỗ ngồi khi thấy cô ra hiệu. Họ ai về chỗ nấy nhưng lại cùng một suy nghĩ, thằng đó là ai mà có uy như DZ. Phải điều tra mới được. Nhưng lớp học bây giờ bàn tán xôn xao về nhan sắc của Phương Ly. Mình nghĩ chắc độc giả tò mò về ngoại hình P, Ly như thế nào lắm nhỉ? Nghe mấy đứa này tả nhan sắc Phương Ly cho biết với họ nha. Ếc bay nhỏ đó kiếm đâu ra con ve chó bự thế gắn lên mặt DZ. Thằng Kha lớp trưởng hỏi mấy đứa xung quanh. Ai biết đâu, ba má nó khéo sinh thật. Thằng lớp phó khó chịu. Hốc biết nhỏ này có chiều cao chuẩn chi mà thiếu điện thiếu nước tùm lum. Nhìn như ma, Kiều Nga ganh tị với chiều cao 1m75 của Ly nhưng không khỏi mỉa mai. Đã đi rét còn bị đeo cặp kiếng tổ ong nữa. Mà tôi thấy mái tóc nó nhìn như con chó long xù đi rét. Lớp phó văn thể Mỹ không bỏ qua điểm nào. Mặc đồng phục trường này thật mất hình tượng trường mình quá. Nhỏ khác cũng không tha. Trời ơi, người đâu mà xấu thế. Nếu là tao thì tao tự giận từ khi mới sinh ra. Đứa con gái phán câu cuối làm cả lớp tràn ngập trong tiếng cười. Trong khi đó Tường Vi cùng năm chàng trai đang tức điên lên muốn qua đập cho đàm loi nhoi như con vòi đó một trận nhưng Phương Ly ngăn cản nên họ đành ngậm. Ngùi ngồi nghe, tiết sinh hoạt đầu năm chính thức bắt đầu. Thằng lớp trưởng lên giữ lớp mở loa miệng. Chắc các bạn đều biết trường của chúng ta đầu năm sẽ ăn mừng ngày thành lập trường đúng không? Lớp trưởng dõng dạc nói. Năm nay cũng không ngoại lệ. Trường mình sẽ tổ chức hội trại văn nghệ cùng cuộc thi Miss Teen. Và không có phần thi cho boy nhé. Lớp trưởng không quên nói điều quan trọng. Sao đi Z, thằng nào đó, T, G, K biết tên hết lớp này. Lên tiếng, AK vì năm rồi hot boy thuộc về khoa nên cả trường đều nghĩ không nên thi nữa. Kha nói và chỉ về chỗ khoa. AK thì ra là hot boy của trường, cả nhóm Phương Ly nghĩ thầm. Còn Khoa thì cười đắc chí và chăm chú nhìn Ly như đã phát hiện ra điều gì đó. Bây giờ các em hãy ra đề cử đi. Mỗi lớp sẽ được thi 3 bạn đấy. Cô chủ nhiệm nhẹ nhàng nói vào trước nỗi thất vọng của lớp. Vì hot boy vẫn là hắn. Tụi nó không tranh được ôi. Dạ em đề cử bạn Kiều Nga tiếp tục thi. Thằng nọ lên tiếng. Vì bạn ấy là hoa khôi năm rồi nên năm nay sẽ không thua đâu. Đồng ý, cô giáo và các học sinh khác nhất trí. Em đề cử bạn Tường Vi. Kha nhìn Tường Vi và nháy mắt yêu. Cô thấy được đấy. Còn một bạn nữa. Em đề cử bạn gì đang ngồi cạnh bạn Vi. Khoa vừa nhắm mắt ngủ vừa lên tiếng. Hát à, cả lớp đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nhưng không ai dám phản đối vì đó là lời của Khoa ca ca mà. Ngàn cặp mắt, mắt thật, mắt cá. Mắt kiếng, nhìn chầm chầm vào Ly. Thưa cô, em không muốn tham gia. Ly đứng dậy phản đối. Em tham gia cho vui đi, học sinh mới nên chung sức với lớp chứ. Đây cũng là cơ hội cho em chứng tỏ mà. Cô chủ nhiệm tươi cười. Cô này cũng sợ Khoa gớm. Em không muốn. Ly tiếp tục chống đối. Nét học sinh mới không được phản đối. Kha nhìn Ly không chút thiện cảm. Ok thích thì chiều. Long huynh đã lên tiếng làm Ly bực bội. Bức rứt, ấm ức mà ngồi xuống. Vậy tiết sinh hoạt kết thúc. Cô chủ nhiệm bước ra. Mọi người cũng ra về. Rất nhiều người nghĩ là Ly sẽ tìm Khoa để hỏi chuyện. Mình chưa dám tính sổ. Và sẽ có chuyện vui để xem. Nhưng thật đáng tiếc người ra khỏi lớp đầu tiên là Ly và theo sau là T, vì cùng năm anh đẹp trai. Ra đến sân trường các bạn nữ la ó sùm khi thấy các anh trong nhóm Willis. Nhóm nhạc mà họ thầm thương trộm nhớ. Do họ nhuộm tóc đen nên lớp 11A1 khó nhận ra. Đám đông vây lấy họ xin chữ ký mãi 3 tiếng sau họ mới thoát được và đi về nhà AKK biệt thự của các cô bạn để. Cách trường.